Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 425, thế giới sôi trào. Sóng ngầm mãnh liệt, cái này, đây chính là dị thú tinh. Loại chuyện này, phía trước vậy mà không có khiến cho oanh động. Thật đáng sợ, quá điên cuồng a. Trong phòng, Hạ Điềm sắc mặt không ngừng biến hóa. Nhìn thấy nhân loại bị xem thành đồ ăn ăn hết, sau đó thân thể của nàng cũng hơi bắt đầu run rẩy. Lúc này, không chỉ là Hạ Điềm đang chăm chú dị thú tinh tin tức. Toàn thế giới, vô số đám dân mạng, khi nhìn đến đầu kia thông cáo sau đó toàn bộ đều tại trước tiên đi tiến hành tìm tòi. Rất nhiều người ngày thường không chú ý, lúc này, không lục soát không biết, vừa tìm giật mình. Dị thú tinh bên trong tình huống rất nhiều hiện ra ở trước mặt mọi người. Trên internet, trong chớp nhoáng này, toàn bộ đều điên cuồng lên. Lúc đầu dị thú tinh bên trong rất nhiều hình ảnh đều là phi thường phản nhân loại, chỉ là trước kia không có lộ ra ánh sáng mà thôi. Lần này sau khi xuất hiện, đưa tới oanh động, hoàn toàn là có thể tưởng tượng ra được. Móa, trong vũ trụ lại có loại kia đáng sợ tinh cầu tồn tại. Các người ai có video a? Bên trong các muội tử đều tốt xinh đẹp a. Thế nhưng là các nàng cam tâm tình nguyện trở thành những cái kia buồn nôn các dị thú thực vật. A, đau lòng a, tốt như vậy muội tử, tựu như vậy bị lãng phí. Phải biết đế quốc chúng ta thế nhưng là rất thiếu muội tử. Không được. Ta muốn hướng quốc gia đề nghị, cho dù chết, ta cũng muốn đi đâu địa phương, cứu vớt chúng ta ruột thịt. Nhân loại chúng ta ruột thịt còn tại chịu khổ, nhưng là chúng ta lại trong này thịt cá hưởng phúc. Quốc gia ở thời điểm này, đang làm gì a? Tại sao không có người đứng ra? Trên internet hoàn toàn sôi trào, vô số người đều tại chửi rủa. Hơn nữa, không chỉ là trên internet. Theo thời gian trôi qua, trên địa cầu, các đại quốc gia, vô số phổ thông dân chúng, đều tự phát tổ chức ở cùng nhau, đi đến trên đường phố bắt đầu du hành lên, dùng cái này đến để cho mình quốc gia, có thể thảo phạt dị thú tinh, chiến tranh khí tức, tại toàn bộ thế giới, đều điên cuồng lan tràn. Khách sạn, trong phòng, Hạ Điềm đang nhìn xong một chút dị thú tinh tin tức, sau đó cả người đều có chút không xong. Nàng cũng tương tự tại trên internet phát biểu một chút cái nhìn. Bất quá rất nhanh, nàng lại như là nghĩ tới điều gì, nhanh chóng thối lui ra khỏi phát biểu bình luận diễn đàn. Một lần nữa mở ra Thiên Đạo website trang chủ. Lần này, Thiên Đạo website thế nhưng là phát ba đầu thông cáo a. Đầu thứ nhất, cơ hồ đem toàn bộ thế giới bố cục đều cho cải biến. Dựa theo loại tình huống này, chỉ sợ nhân loại không bao lâu, liền sẽ liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó dị thú tinh phía trên sinh vật. Như vậy, đầu thứ hai, đầu thứ ba thông cáo, lại là cái gì đâu? Mang theo tốt như vậy kỳ, Hạ Điềm rất nhanh liền đem đầu thứ hai thông cáo ấn mở. Ếch! Chỉ là, khi nàng nhìn xong đầu thứ hai thông cáo sau đó cả người tại chỗ sững sờ. Khóe miệng cơ bắp, cũng không khỏi co quắp mấy lần. Cảm xúc tương đương không tốt rồi. Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong. Phàm là có thể đi vào bên trong người tu luyện, đều có thể thu hoạch được một viên quả đào. Nàng âm thanh khẽ run. Kia quả đào. Thế nhưng là có thể làm cho một tên người bình thường biến thành tông sư cấp bậc cường giả a. Mà mỗi lần đi vào Thái Sơn người, đều có gần tới 300.000. Cái này chẳng phải là nói, tương lai, tông sư cấp bậc cường giả, khắp nơi đều là rồi. Hạ Điềm nói tiếp, giờ khắc này, nàng cả người đều có chút hoảng hốt, có chút không cách nào lấy lại tinh thần. Đồng thời, trong lòng của nàng, càng là phiền muộn tới cực điểm. Nàng là phía trước vài ngày thời gian bên trong, may mắn rút được danh ngạch, đi vào Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, mà cái kia địa phương, bất kỳ người nào đều chỉ có một lần được tuyển chọn cơ hội. Mặc dù lúc trước được tuyển chọn về sau, nàng đã trở thành vô số người chỗ hâm mộ tồn tại, nhưng là hiện tại đến xem, cũng có chút quá hố người rồi. Cái quái gì vậy? Đây là trực tiếp cùng trở thành tông sư cấp bậc cường giả cơ hội gặp thoáng qua a. Nếu là chính mình trễ nữa bên trên như vậy 2 ngày, chính mình cũng sẽ trở thành tông sư. Loại tình huống này, nàng Hạ Điềm sao có thể không phiền muộn? Có điều, tâm tình không tốt về không tốt, mặt ngoài, nàng vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Tương lai, khẳng định sẽ còn mở ra những thứ khác đi. Chỉ cần còn sống ở thời đại này bên trong, liền sẽ có cơ hội trở nên càng mạnh mới là. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Hạ Điềm vẫn là mang theo vài phần buồn bực ấn mở thiên đạo website bên trong diễn đàn. Mới vừa thời điểm, trong diễn đàn, cơ hồ toàn bộ đều là bị dị thú tinh tin tức cho soát bình phong rồi. Đáng sợ lưu lượng, đem toàn bộ trang bìa đều cho chiếm đầy, như là hồng thủy quá cảnh đồng dạng. Nhưng bây giờ trong diễn đàn, tình huống nhưng là có chút bất đồng. Đại lượng đi qua thời gian tu luyện tháp bên trong đám dân mạng nhảy ra ngoài. Tâm tình của bọn hắn đều là phi thường kích động. Ngoạn tào, có lầm hay không? Ta cái quái gì vậy, mới vừa từ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp trung hạ đến. Hiện tại ngươi nói cho ta, được tuyển chọn ngươi sẽ trực tiếp ban thưởng một viên có thể làm cho người tăng lên tới tông sư cấp bậc quả đào. Ta hiện tại nhận lấy 1000 tỷ điểm điểm bạo kích. Móa, đầu thứ 2 thông cáo, quả là không có chút nào nhân tính a. Tại sao muốn như vậy? Ta không phục, nếu như thượng thiên lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không lúc trước tiện tay đi rút ra một lần tiến vào Thái Sơn danh ngạch. Những thứ này thiếp mời số lượng nhiều lắm, tràn ngập ưu oán, nhưng mà những thứ này thiếp mời phía dưới hồi phục thì là một tình huống khác. Ha ha ha, toàn thế giới có mấy trăm ước người, mỗi ngày mới có 300.000 danh ngạch. Các người tốt xấu cũng đi vào qua Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, thực lực cũng thay đổi mạnh không ít. Những cái kia liên tiến đi danh ngạch đều không có người. Vậy phải làm thế nào? Có phải hay không hẳn là đi tự sát a? Rắn tâm không đủ nuốt tưởng. Các người đám người này thật gây cười. Chậc chậc, làm sao? Dựa theo các người ý tứ này, chẳng lẽ lại còn muốn để cao nhân cho các người một người phát lại bổ sung một viên bàn đào sao? Không biết xấu hổ, dạng này hồi phục vô số kể. Hạ Điềm lúc đầu nhìn thấy một chút đám dân mạng phát biểu thiếp mời, thâm biểu nhận đồng, nhưng là khi nàng nhìn thấy không ít đám dân mạng hồi phục về sau, sắc mặt biến đến có chút phát tím. Hình như thật sự chính là như vậy cái đạo lý. Làm người nên biết đủ a. Hồi lâu sau, Hạ Điềm lúc này mới thì thào nói đến, sau đó tắt đi diễn đàn, chuẩn bị ấn mở đầu thứ 3 thông cáo đến xem. Đương nhiên, theo đầu thứ 2 thông cáo tin tức phát ra, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn ảnh hưởng trình độ là xa xa vượt qua dị thú tinh. Trong lúc nhất thời, phong vân tinh, địa cầu là hoàn toàn sôi trào. Phải biết không ít quốc gia cùng tổ chức đều cũng có lấy tiến vào Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong danh ngạch. Trước kia chỉ là đi tu luyện, thực lực cao nhất cũng sẽ không đột phá đến tông sư. Bây giờ thì khác, nếu như thiên đạo website bên trong thông cáo là chân thật lời nói, đây chính là hoàn toàn đại biểu cho quốc gia mình bên trong đỉnh tiêm lực lượng a. Dầm dầm, thế là thông cáo khuếch tán sau đó toàn thế giới. Phàm là tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong có danh ngạch quốc gia cùng thế lực, toàn bộ cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Toàn bộ thế giới càng là sóng ngầm mãnh liệt rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss